Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 287. Không bao giờ lừa mình dối người. Người mà anh ta muốn ly hôn là Hạ Tử Hy 2 năm trước, chuyện gì cũng không biết, chứ không phải Hạ Tử Hy của hiện tại, chuyện gì cũng hiểu rõ. Nghe câu nói này của Tống Kỳ, Hạ Tử Hy ngây người, cũng không nói thêm bất kỳ điều gì khác. Nói thật lòng, cô cũng không biết Mục Cảnh Thiên hiện tại đang có suy nghĩ gì, cô cũng không có tâm trạng tìm hiểu rõ. Cô chỉ cảm thấy hiện tại rất tốt. Nhìn Hạ Tử Hy trầm mặc, Tống Kỳ vẫn chăm chú nhìn cô. Nếu như anh ta muốn cùng em tái hôn thì em sẽ đồng ý chứ? Tống Kỳ hỏi. Tất nhiên là không. Hạ Tử Hy gần như trong vô thức mà phản ứng lại. Đáp án này của cô Tống Kỳ vô cùng hài lòng, nhưng nhìn thấy phản ứng của Hạ Tử Hy, hắn vẫn có chút không chắc chắn. Thật sao? 2 năm trước đã từng lầm lỡ một lần, em hiện tại chắc chắn sẽ không gây sai lầm lần thứ hai. Anh ta không yêu em, cũng không phải là một người sống yên phận, em làm sao có thể cùng anh ta tái hôn chứ? Hạ Tử Hy vô cùng khẳng định nói. Việt Writer, 2 năm trước tình huống bất đắc dĩ, cô không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại trước mắt vẫn có sự lựa chọn, hơn nữa cô cũng muốn trải qua cuộc sống của riêng mình. Có thể tìm được một người đáng tin, tôn trọng, yêu thương lẫn nhau để nắm tay sống cả đời. Nhưng người đàn ông như vậy tuyệt đối không thể nào là Mục Cảnh Thiên. Nghe lời giải bày này của Hạ Tử Hy, Tống Kỳ nhíu mày nói. Nếu như anh ta yêu em thì sao? Dù cho đây chỉ là giả thuyết, dù cho bản thân hắn không muốn nói ra, nhưng nhìn tình huống hiện tại, hắn không thể không hỏi cho cặn kẽ. Hắn quả thật rất lo lắng. Giả thuyết này của Tống Kỳ khiến cho Hạ Tử Hy ngây ngốc nhìn Tống Kỳ. Cô mỉm cười nói, làm sao có thể, loại người giống như anh ta làm sao có thể yêu em được chứ? Chỉ là giả thuyết mà thôi. Giả thuyết này không thành lập, cho dù là sự thật thì sao, vậy thì cũng phải xem thử em có yêu anh ta hay không. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ. Vấn đề không phải là ai yêu cô, mà phải xem thử cô muốn ở bên ai. Nghe vậy, Tống Kỳ nhìn cô nói. Ý của em chính là em vẫn chưa yêu Mục Cảnh Thiên. Tất nhiên không có, Hạ Tử Hy nói. Câu trả lời này của cô khiến cho khóe môi Tống Kỳ nhếch lên một nụ cười tươi tắn. Nói như vậy cơ hội của anh vẫn còn rất lớn. Hả, anh nói gì? Câu nói này của Tống Kỳ khiến cho Hạ Tử Hy quay sang nhìn anh ta, chớp chớp đôi mắt. Tống Kỳ mỉm cười, không có gì, sau đó cũng không nói thêm. Hiện tại đối với hắn như vậy là đủ rồi. Tống Kỳ quen biết Hạ Tử Hy 2 năm, thời gian cũng không tính là quá dài, nhưng cũng đủ để hắn hiểu rõ cô là người như thế nào. Hạ Tử Hy từ trước đến nay không bao giờ lừa mình dối người, nếu như cô hiện tại đã nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ tin tưởng rằng cô không yêu Mục Cảnh Thiên. Ít nhất hiện tại Tống Kỳ hắn vẫn còn có cơ hội theo đuổi cô. Nhìn khóe môi Tống Kỳ vừa nhếch lên một nụ cười vừa chuyên tâm lái xe, Hạ Tử Hy ngồi một bên trái tim như bị lỗi một nhịp. Những lời này của Tống Kỳ cô làm sao lại nghe không hiểu, nhưng hiện tại cô cũng không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ đành lựa chọn im lặng. Khi đến dưới lầu chung cư, Hạ Tử Hy từ trên xe bước xuống. Em lên nhà trước đây, anh trên đường cẩn thận. Hạ Tử Hy mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kỳ gật đầu nói. Được, em nghỉ ngơi sớm, được, ngủ ngon, ngủ ngon. Sau khi nói lời chúc ngủ ngon, Hạ Tử Hy liền bước lên lầu. Nhìn theo bóng lưng Hạ Tử Hy tiến vào trong tiểu khu, Tống Kỳ lúc này mới khởi động xe rời đi. Hạ Tử Hy vừa bước vào nhà, thì điện thoại liền vang lên, liếc mắt nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, Hạ Tử Hy liền nhấc máy. Alo, đến nhà hay chưa? Người lên tiếng không phải ai khác chính là Mục Cảnh Thiên. Ừ, vừa đến trước cửa. Hạ Tử Hy lười biếng trả lời một tiếng. Tống Kỳ thì sao, đã quay trở về nhà hay chưa? Mục Cảnh Thiên hỏi, trở về rồi, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên lúc này mới yên tâm được một lát. Được, nếu như không còn chuyện gì khác vậy cô cũng nghỉ ngơi sớm chút một chút. Được, Hạ Tử Hy tiếp tục lười nhác tùy tiện trả lời một câu. Dứt lời, liền cúp điện thoại. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.